Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 166. Cảm ơn. Giang Nam khách sạn lớn. Lan Hinh ngẩng đầu nhìn xa hoa khách sạn, âm thầm líu lưỡi. Ở đây ở một buổi chiều, tiện nghi nhất gian phòng đều muốn lên ngàn. Lẽ nào hành quân kiến công ty nhân viên đi công tác đều xa xỉ đến mức độ này? Có điều hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Bọn họ kỹ thuật cầu viện hành quân kiến công ty vốn định phái người tới Tân Hải Thị. Kết quả hành quân kiến công ty người nhưng tự mình lại đây. Không thể không nói, hành quân kiến công ty phong cách hành sự xác thực cùng người thường không giống. Không bao lâu, Lan Hinh liền nhìn thấy bốn người hướng nàng này vừa đi tới. Nhìn rõ ràng người đến sau, Lan Hinh thần sắc lóe qua khó mà tin nổi. Hành quân kiến công ty đại lão bản Trần Mặc, còn có hắn trong truyền thuyết bạn gái Hà Tiểu Ngư. Nàng không nghĩ tới, hành quân kiến công ty nói tới người lại là bọn họ đại lão bản. Lẽ nào Giang Nam cục thành phố như thế có mặt mũi đem hành quân kiến công ty đại lão mời lại đây? Vẻn vẹn trong nháy mắt, Lan Hinh liền bỏ rơi ý nghĩ này. Dù cho là Giang Nam thị người đứng đầu, cũng không nhất định có năng lực đem hành quân kiến công ty đại lão bản mời đi theo. Xin chào, người chính là tới đón ta. Trần Mặc ở Lan Hinh trước mặt dừng lại, mang theo mỉm cười. Há, đúng. Lan Hinh gấp vội vàng gật đầu. Trần tiên sinh mời lên xe. Trần Mặc gật đầu, chui vào bên trong xe. Tiểu Ngư theo sát phía sau, ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Đây là cỡ trung xe thương vụ, bốn người thêm vào Lan Hinh cũng không chen chúc. Hiện tại virus tình huống thế nào? Trần Mặc hỏi. Truyền bá tốc độ chậm không ít, có điều vẫn còn đang truyền bá. Tạm thời vẫn không có một cái antivirus có thể diệt này khoản virus. Chúng ta cũng không ai tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Đối với cái này virus có chút bó tay toàn tập. Lan Hinh không có ẩn giấu. Trần Mặc không có ngoài ý muốn. Hắn nhường Mặc nữ ngăn cản virus điên cuồng truyền bá. Không có triệt để ngưng hẳn nó truyền bá. Chỉ là không cho nó nhiễm bệnh viện, ngân hàng cùng chính phủ những chỗ này. Chỉ cần ban ngành chính phủ cùng an ninh quốc gia bộ ngành không có chịu ảnh hưởng, tội danh sẽ không quá to lớn. Mặc nữ nói tới bán trí năng virus, cùng hiện nay virus máy tính đều không giống nhau. Loại vi khuẩn này có thể tự động mượn mạng lưới truyền bá. Hơn nữa hiện nay firewall đối với nó không hề có tác dụng. Đem firewall tỉ dụ thành một bức tường, cái này bán trí năng virus lại như có sinh mệnh sâu, có thể ung dung tìm tới cửa động, chui vào tường bên trong. Không phải Mặc nữ ngăn cản, này điều sâu sẽ đem toàn bộ Giang Nam thị máy tính toàn bộ nhiễm. Hắn có thể mang này điều sâu giết chết, nhưng hắn không có làm như thế. Đây là một cái tuyệt hảo tuyên truyền chữ Hán ngôn ngữ lập trình cơ hội. So với bọn họ hành quân kiến công ty tuyên truyền còn hữu hiệu. Đại khái 20 phút, xe mới tiến vào cục công an. Mới vừa xuống xe, Trần Mặc liền nhìn thấy một cái tướng mạo uy nghiêm nam nhân. Xem cảnh hào liền biết, bên trong cục người đứng đầu. Cam Thành nhìn thấy Trần Mặc, lập tức tới đón. Hành quân kiến công ty chỉ nói đã có người ở Giang Nam thị, cũng không nói là hành quân kiến công ty đại lão bản. Không phải Lan Hinh gửi tin trở về, hắn cũng không biết hành quân kiến công ty đại lão bản lại tự mình lại đây. Trần tiên sinh, người có thể tự mình lại đây thực sự là quá tốt rồi. Cam Thành chào đón, nắm chặt Trần Mặc tay. Cục trưởng, người tốt. Trần Mặc cũng mỉm cười nói, hiện tại cái này virus quấy nhiễu chúng ta, hiện tại chính đang xã hội lan tràn, có hơi phiền toái. Cam Thành nói rằng, có thể mang ta xem trước một chút cô gái kia sao? Trần Mặc nói rằng, có thể. Cam Thành lúc này gật đầu, mang theo Trần Mặc hướng về bên trong cục đi vào. Cô bé này gọi Lâm Thư, là Giang Nam một bên trong lớp 12 học sinh. Lâm Thư sắc mặt tiều tụy, hiện tại nàng cũng không biết nên làm gì. Lần trước nhìn thấy Gia Gia ở trước mặt nàng rơi lệ, nàng lo lắng, cũng không biết làm sao. Hiện tại Gia Gia tuổi tác đã cao. Chính mình thật tạo thành phạm tội. Nàng lo lắng Gia Gia không chịu được kích thích. Ngồi ở trong phòng, Lâm Thư cắn môi, ánh mắt không có tiêu cự. Một lát sau, cửa phòng mở ra sau. Nàng mới theo bản năng phòng nghỉ cửa nhìn lại. Đi vào ba người, hai nam một nữ, nhìn rõ ràng người đến mục sau. Lâm Thư ngây người, bộ này mặt, nàng không xa lạ gì. Hành Quân Kiến công ty đại lão bản Trần Mặc, chữ Hán ngôn ngữ lập trình sáng lập người, được khen là trong nước nhân vật thiên tài nhất. Nàng hoài nghi đúng không xuất hiện ảo giác, ảo tưởng có cái anh hùng có thể tới cứu nàng, chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông nữ hài. Trần Mặc nhân vật như thế, làm sao sẽ đến gặp nàng? Trong lòng tự diễu, ánh mắt nhưng gắt gao đóng ở Trần Mặc trên người. Xin chào, ta gọi Trần Mặc. Trần Mặc ở Lâm Thư trước mặt ngồi xuống. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta là đến giúp ngươi. Trần Mặc mở miệng sau, Lâm Thư vốn là đôi mắt vô thần, chậm rãi sáng lên đến. Không phải ảo giác, Lâm Thư nhìn Trần Mặc, ánh mắt có chút trì trệ. Xin chào, ta gọi Trần Mặc. Trần Mặc nhìn thấy Lâm Thư không phản ứng, mở miệng lần nữa. Ngươi tốt. Lâm Thư cắn môi, viền mắt có chút đỏ lên. Không biết nên nói cái gì. Ngươi có thể nói cho ta một chút tạo thành chuyện này nguyên nhân sao? Trần Mặc nói rằng, ta muốn tham gia Hành Quân Kiến công ty máy tính trình tự thiết kế thi đấu. Dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình thiết kế một cái antivirus. Ta cũng không biết nơi nào phạm sai lầm, liền biến thành hiện tại virus. Ta không phải cố ý truyền bá. Ta thật không phải cố ý. Lâm Thư nói, khóe mắt chảy ra oan ức nước mắt. Đừng khóc, chúng ta là đến giúp ngươi. Tiểu Ngư có chút không đành lòng, lấy ra một tờ khăn tay đưa cho Lâm Thư. Ngươi học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình bao lâu? Trần Mặc hỏi, chữ Hán ngôn ngữ lập trình đi ra, ta liền bắt đầu học. Trong lớp xem tài liệu dạy học, trong nhà không máy tính, bình thường liền đi dịch vụ Internet đánh điểm thời gian công. Dùng dịch vụ Internet máy tính luyện tập biên trình. Ta chỉ là muốn tham gia thi đấu, nắm tiền thưởng cho đệ đệ chữa bệnh. Ta không phải cố ý. Trần Mặc nhìn về phía bên cạnh mang theo mắt kiếng gọng vàng, xem ra gầy yếu người đàn ông trung niên. Hắn là Hành Quân Kiến công ty pháp vụ bộ luật sư Lý Hoài, một tên thâm niên luật sư. Lão bản, vì thao tác kỹ thuật không thuần thục hoặc sai lầm, dẫn đến máy tính tin tức hệ thống tồn trữ, xử lý hoặc là truyền số liệu, ứng dụng trình tự gặp phá hoại, không tạo thành phá hoại máy tính tin tức hệ thống tội. Nàng thuộc về khuyết điểm tạo thành hậu quả, không phải chủ quan cố ý phạm tội, cũng không có từ bên trong thu được bất kỳ lợi ích. Thiếu hụt phạm tội chủ quan điều kiện quan trọng, cho nên nàng sẽ không sao. Lý Hoài đẩy đẩy kính mắt nói rằng, nghe được Lý Hoài, Lâm Thư ánh mắt bên trong lập tức có hy vọng. Có điều tốt nhất có thể chứng minh nàng viết chính là antivirus. Kỹ thuật sai lầm, mới xuất hiện tình huống như thế. Như vậy chứng cứ càng có lợi. Lý Hoài nói rằng, Trần Mặc gật đầu, nhìn về phía Lâm Thư. Đã nghe chưa? Cảnh sát lấy khẩu cung thời điểm, cũng là nói như vậy. Lâm Thư tầng tầng gật gù, ánh mắt vẫn đặt ở Trần Mặc trên mặt, tràn ngập hy vọng. Vậy ngươi yên tâm ở chỗ này chờ, rất nhanh liền có thể đi ra ngoài. Trần Mặc cười nói, cảm ơn. Lâm Thư nhìn Trần Mặc, cảm kích nói rằng, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Chờ ngươi đi ra lại cảm ơn ta đi. Hiện tại ta cần phải đi ra ngoài một chuyến, cho ngươi chứng minh thuần khiết. Trần Mặc nói xong, đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Trần Mặc bóng lưng, Lâm Thư nắm đấm nắm chặt, nước mắt không nghe sai khiến chảy xuống. Cảm ơn. Trần Mặc đi ra khỏi phòng, liền nhìn về phía Cam Thành. Hiện tại cho ta nhìn một chút nàng biên soạn trình tự đi. Hắn vừa mở miệng, Cam Thành lập tức lĩnh hắn, hướng một cái phòng đi vào. Hiện tại Trần Mặc muốn ra tay giúp đỡ, hắn là cầu cũng không được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.